nói: Cậu khôi phục trí nhớ rồi sao? Mạc Đình Kiên lạnh nhạt nói: Không. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Cố Chi Dân cẩn thận từng ly từng tí. Anh ta cảm giác lúc này mình giống như phi tần bị ở trong lãnh cung được hoàng đế triệu kiến. Mạc Đình Kiên hỏi anh ta: Trước kia chúng ta rất thân sao? Đúng vậy. Cố Chi Dân thở dài: Cậu là người xấu tính, ngoài tôi ra có thể chịu đựng được cậu, còn có ai dám đồng ý làm bạn với cậu nữa chứ? Thực sự là... Nói được một nửa, anh ta cảm nhận được áp suất và nhiệt độ trong xe thấp dần. Dù Mạc Đình Kiên mất trí nhớ, nhưng tính cách này của anh không thay đổi chút nào. Anh ta ngượng ngùng cười một tiếng. Nói như vậy đi, ngoài tôi ra, Thời Dũng chính là người thân thiết với cậu nhất. Dù sao anh ta cũng làm việc dưới trướng cậu nhiều năm rồi. Cố Chi Dân nói xong còn đẩy Thời Dũng ngồi bên cạnh một cái. Thời Dũng, cậu nói có đúng không? Từ sau khi anh ta bị Mạc Cẩm Vân sa thải, 3 năm nay, ngoại trừ thấy Mạc Đình Kiên trên báo, đây là lần đầu tiên gặp mặt anh. Dù sao, thân phận cách nhau quá lớn, căn bản không có cơ hội gặp mặt, cũng chưa từng ngẫu nhiên gặp lại. Nhớ tới những việc này, Thời Dũng trăm mối cảm xúc, ngổn ngang gật đầu. Vâng. Ánh mắt Mạc Đình Kiên quét qua hai người, sau đó lấy một tờ danh thiếp đưa cho Thời Dũng. Hiện tại tôi đang thiếu một trợ lý riêng, nhớ gọi điện cho tôi. Cố Chi Dân một mặt mờ mịt trợn tròn mắt. Hôm nay Mạc Đình Kiên không phải đặc biệt đến tìm anh ta sao? Sao giờ lại biến thành đưa danh thiếp cho Thời Dũng rồi? Thời Dũng được sủng mà sợ nhận lấy danh thiếp. Mạc Đình Kiên thu tay về, nhàn nhạt nói: Giờ tôi muốn tới công ty. Đây là đang hạ lệnh đuổi khách để Cố Chi Dân và Thời Dũng xuống xe. Hai người Cố Chi Dân và Thời Dũng hai mặt nhìn nhau. Tuy không biết Mạc Đình Kiên có ý gì, nhưng thói quen phục tùng Mạc Đình Kiên từ trong xương khiến cho hai người ngoan ngoãn xuống xe. Mạc Đình Kiên cách cửa xe nhìn bóng lưng hai người, đáy mắt lóe lên vẻ suy tư. 3 năm trước, anh tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Mạc Cẩm Vân, mất đi tất cả ký ức. Đương nhiên, anh lựa chọn tin tưởng người có quan hệ máu mủ với mình là Mạc Cẩm Vân. Nhưng gần đây, anh dần cảm thấy Mạc Cẩm Vân cũng không đáng tin như vậy. Lúc Mạc Đình Kiên trở lại Mạc Thị, nhìn thấy Mạc Cẩm Vân trong văn phòng tổng giám đốc. Lúc anh đi vào, Mạc Cẩm Vân đang ngồi trên sofa, vẻ mặt giận dỗi cho thấy chờ đợi đã lâu. Mạc Đình Kiên vào cửa, cô ta liền hỏi: Em đi đâu vậy hả? Em đi đâu cần báo cáo với chị sao? Mạc Đình Kiên nhìn cô ta một cái, liền đi tới ghế giám đốc sau bàn làm việc ngồi xuống, hoàn toàn không để Mạc Cẩm Vân vào mắt. Mạc Cẩm Vân tức giận không nhẹ, đùng đùng, dẫm giày cao gót đi đến trước mặt anh. Đình Kiên, chúng ta là chị em ruột. Chúng ta có quan hệ máu mủ tình thâm nên tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau mới phải chứ. Tin tưởng lẫn nhau? Mạc Đình Kiên giống như nghe được chuyện cười, giọng điệu trào phúng hỏi cô ta. Chị có gạt em không? Ánh mắt sắc bén của Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm cô ta. Ánh mắt cô ta lóe lên chút hoảng loạn, miễn cưỡng duy trì ý cười trên mặt, thăm dò hỏi. Ai nói gì với em đúng không? Mạc Đình Kiên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cô ta. Mạc Cẩm Vân bị anh nhìn chăm chú đến mức cả người khó chịu, hoảng sợ vì lời nói dối có thể bị chọc thủng, khiến cô ta không biết phải làm sao. Sao cô ta phải cảm thấy chột dạ sợ sệt thế này? Lúc trước cô ta làm tất cả cũng là vì Mạc Đình Kiên, là vì nhà họ Mạc. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Mạc Cẩm Vân khôi phục lại như thường. Mặc kệ người khác nói gì với em cũng đừng tin họ. Nhà họ Mạc chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay, có bao nhiêu con mắt đều theo dõi chúng ta. Ước gì hai chị em chúng ta nội chiến, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Đình Kiên nghe loại lời này từ miệng cô ta, không có tâm trạng gì, nói một câu. Thật sao? Mạc Cẩm Vân vô cùng khẳng định nói. Đương nhiên. Mạc Đình Kiên không hề nhìn cô ta, cúi đầu mở máy tính ra. Em muốn làm việc, chị ra ngoài đi. Mạc Cẩm Vân không biết Mạc Đình Kiên có tin lời mình hay không, nhưng không thể làm gì khác hơn là xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, trên mặt Mạc Cẩm Vân phủ một tầng nghi ngờ. 3 năm qua, Mạc Đình Kiên đều tốt, không nhớ lại chút chuyện gì trước kia, không liên lạc với đám người Cố Chi Dân. Tuy không thân cận với cô ta mấy, nhưng cũng xem như nghe cô ta. Nhưng gần đây, cô ta phát hiện Mạc Đình Kiên càng ngày càng khó nắm bắt. Rốt cuộc, xảy ra vấn đề ở đâu? Mạc Cẩm Vân vừa về tới văn phòng của mình, lập tức gọi ra nước ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nhận. Điện thoại vừa được nhận, Mạc Cẩm Vân liền nổi giận đùng đùng mà nói. Bác sĩ Lý, gần đây em trai tôi đã bắt đầu không khống chế được nữa. Tôi nói cái gì nó căn bản cũng không nghe. Tôi nghi ngờ thuật thôi miên của anh xảy ra vấn đề. đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh. Một lát sau mới vang lên một giọng nam có chút khàn khàn. Thuật thôi miên cũng không phải thuật nhiếp hồn. Cho dù bị thôi miên thì anh ta vẫn có suy nghĩ và ý chí của mình như cũ. Cô muốn khiến anh ta nói gì nghe nấy, muốn khống chế anh ta. Điều này phải dựa vào bản lĩnh của cô. Giọng nói của bác sĩ Lý nghe không ra một tia cảm xúc khác thường nào, nhưng Mạc Cẩm Vân lại cảm thấy anh ta đang giễu cợt mình. Mạc Cẩm Vân siết chặt nắm đấm, gương mặt khó coi, nói: anh đây là đang cười tôi không có bản lĩnh. Bác sĩ Lý không nhanh không chậm nói: trong thời gian 3 năm, người được anh ta tin tưởng chỉ có một mình cô, nhưng cô lại làm hỏng một quân bài tốt như vậy, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Anh... Xưa nay Mạc Cẩm Vân là người kiêu ngạo, rất ít khi để ai vào mắt, nghe thấy câu này tự nhiên cũng muốn nổi nóng. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện của Mạc Đình Kiên còn muốn dựa vào bác sĩ Lý, liền miễn cưỡng mà đè lại tức giận. Cô ta nhắm mắt, lấy lại một chút cảm xúc mới lần nữa hỏi: bác sĩ Lý, em trai tôi có thể nhớ lại chuyện trước kia không? Vấn đề này của cô cũng không có đáp án chính xác. Ý của anh là nó có thể nhớ lại chuyện trước kia? Sắc mặt Mạc Cẩm Vân đại biến. Lúc trước không phải nói sẽ không có cơ sở nào sao? Đó chỉ là cô cho rằng không có sơ hở nào. Tôi còn có việc, gặp lại sau, cô Mạc. Bác sĩ Lý nói xong liền cúp điện thoại. Bác sĩ Lý, alo, alo. Mạc Cẩm Vân không tin được một bác sĩ rách như vậy cũng dám cúp điện thoại của mình. Cô ta giận đến mức quăng điện thoại, nôn nóng đi qua đi lại trong phòng làm việc. Không được, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, không thể để Mạc Đình Kiên nhớ đến chuyện trước kia. Chỉ cần không cho anh ta tiếp xúc với người trước kia, nhất định anh sẽ không nghĩ đến chuyện trước kia. 3 năm qua, không phải đều như vậy sao? Mạc Cẩm Vân càng nghĩ, càng cảm giác suy nghĩ của mình là chính xác. Nghĩ vậy, cô ta gọi điện thoại nội bộ, gọi tài xế của Mạc Đình Kiên lên. Mạc Cẩm Vân hỏi: hai ngày nay, Đình Kiên đi đâu? Tài xế cúi đầu do dự nói: không đi đâu cả. Mạc Cẩm Vân nghe vậy cười lạnh một tiếng: nó tới công ty truyền thông Thịnh Hải tìm họ Cố kia rồi sao? Tài xế vội vàng nói: vâng. Lời Mạc Cẩm Vân mang theo cảnh cáo, liếc anh ta một cái: xem chừng một chút. Vì chuyện lúc trước Hạ Hạ bị Tô Miên mang ra ngoài suýt nữa lạc mất, Mạc Đình Kiên liền không tăng ca, vừa lúc tan ca liền rời công ty chuẩn bị về nhà. Chân trước anh vừa rời khỏi cửa lớn Mạc Thị, chân sau Mạc Cẩm Vân đã chạy đến. Đình Kiên! Cô ta nhanh chóng chạy đến gọi tên Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên quay đầu lại, sắc mặt quạnh quẽ nhìn chằm chằm cô ta. Có việc. Mạc Cẩm Vân đi lên phía trước, khoác tay Mạc Đình Kiên, dáng vẻ thân mật: cùng nhau về nhà. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên kỳ quái nhìn cô ta một cái, rút tay mình ra, nhanh chân đi lên xe. Mạc Cẩm Vân thấy thế, sắc mặt liền không tốt, nhưng không tiện lộ ra, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Tài xế giúp Mạc Đình Kiên mở cửa xe. Mạc Đình Kiên vừa ngồi vào, Mạc Cẩm Vân cũng vào theo. Mạc Đình Kiên khẽ cau mày nhưng không nói thêm điều gì. Anh cúi đầu lấy một tập tài liệu ra xem. Mạc Cẩm Vân ở một bên có chút lúng túng. Lúc này cô ta mới phát hiện mình và Mạc Đình Kiên ngoại trừ cãi vã vì bất đồng ý kiến lại không tìm được đề tài tán gẫu nào. Phát hiện này khiến đáy lòng cô ta càng thêm bất an. Cô ta suy nghĩ một chút, mở miệng nói: Đình Kiên, em muốn xem tài liệu, đừng quấy rầy em. Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh nhạt đến mức giống như nói chuyện với người xa lạ. Anh đã nói đến mức này, Mạc Cẩm Vân cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã mà tiếp tục tìm anh nói chuyện. Ô tô dừng lại trước cửa nhà cổ của nhà họ Mạc. Mạc Đình Kiên xuống xe, liền chú ý tới trước cửa bãi đậu xe có một chiếc xe màu trắng đang đỗ. Đó là xe của Tô Miên. Tô Miên thường xuyên tới nhà họ Mạc bởi vì Hạ Hạ. Trước đây nhanh cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Trí nhớ của anh vốn rất tốt, nhìn quá nhiều, tự nhiên nhớ kỹ xe Tô Miên. Hôm qua anh đã nói không muốn Tô Miên sau này lại đến nhà họ Mạc nữa. Cô ta hoàn toàn không để anh vào mắt. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, cất bước tiến vào cửa lớn. Mạc Cẩm Vân theo sau xuống xe cũng nhìn thấy Tô Miên. Ngu xuẩn! Mạc Đình Kiên thương Hạ Hạ, ai có mắt cũng có thể nhìn thấy được. Tô Miên thì ngược lại, hôm qua mang Hạ Hạ ra ngoài suýt nữa để lạc mất, hôm nay lại tới nhà họ Mạc. Đây không phải là đặc biệt đâm đầu vào mũi thương của Mạc Đình Kiên sao? Mạc Đình Kiên đi vào, liền có người giúp việc chủ động tiến lên tiếp nhận áo khoác của anh. Không cần anh mở miệng, liền có người hầu hết sức chủ động nói: cô chủ nhỏ và cô Tô cùng nhau ở trong phòng bếp.

Thời Dũng nhìn thấy Mạc Đình Kiên, người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, bề mưu tính kế như vậy mà hôm nay mang theo đứa bé, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Phần lớn đứa nhỏ đều có cảm nhận sâu sắc, cô bé có thể cảm nhận được ý tốt hay ý xấu từ trên người người khác. Thời Dũng nở nụ cười với cô bé cũng cười với Thời Dũng. Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Ăn rồi." Thời Dũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Vâng, tôi ăn rồi." Mạc Đình Kiên thử đổ ấm sữa pha cho Mạc Hạ, không chút để ý nói: "Giúp tôi điều tra một người." Thời Dũng nghe vậy, cung kính hỏi: "Cậu chủ muốn tôi điều tra ai?" Lúc này Mạc Đình Kiên mới ngẩng đầu nhìn anh ta: "Hạ Diệp Chi." Thời Dũng ngẩng đầu thật mạnh, trong mắt hiện rõ sự khiếp sợ không thể che giấu. Mạc Đình Kiên để ý đến sự khác lạ của Thời Dũng: "Như thế nào, có vấn đề?" Cứ như vậy, trong nháy mắt, Thời Dũng nghĩ Mạc Đình Kiên đã khôi phục trí nhớ. Nhưng ánh mắt Mạc Đình Kiên nhìn anh ta vẫn xa lạ như trước. Thời Dũng dừng một chút mới nói: "Không có." Trước khi Thời Dũng đi, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Đình Kiên. Đúng lúc thấy Mạc Đình Kiên đang bóc trứng gà cho Mạc Hạ. Lúc trước có Hạ Diệp Chi, hai chữ quan tâm và chăm sóc không hề liên quan đến Mạc Đình Kiên. Mà bây giờ, lúc Mạc Đình Kiên chăm sóc Mạc Hạ, nhìn qua cực kỳ trôi chảy, vô cùng tự nhiên. Trên người anh ngoại trừ có khí thế của bá vương thương trường và là con nhà giàu có, còn có thêm cảm giác của một người ba trầm ổn. Tuy rằng so với nhiều người khác mà nói, Mạc Đình Kiên đã đủ thành công và vĩ đại, nhưng anh vẫn thay đổi hơn trước. Chỉ là số mệnh thật công bằng, cho tới bây giờ vẫn chưa có sự bất công. Thời Dũng cũng không đứng lại nhiều, chỉ nhìn một chút lập tức rời đi. Chuyện Hạ Diệp Chi anh từng nghe Cố Chi Dân nói qua. Anh rời khỏi Kim Hải, vừa lái xe vừa gọi điện cho Cố Chi Dân hỏi địa chỉ của Hạ Diệp Chi. Thời Dũng lái xe đến tiểu khu Hạ Diệp Chi ở. Anh dừng xe lại bên đường đối diện với tiểu khu. Anh ta cũng không lập tức xuống xe, ngồi trong xe một lát, lập tức thấy Hạ Diệp Chi rời khỏi tiểu khu. Hôm nay cô mặc áo trắng và quần bò, tuy trông gầy yếu nhưng nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Năm đó sau khi hòn đảo nổ mạnh, Thời Dũng và Cố Chi Dân đều nghĩ rằng Hạ Diệp Chi đã không còn sống nữa. Bây giờ nhìn thấy Hạ Diệp Chi đứng ở đó, Thời Dũng cảm thấy có chút khó chịu ở trong cổ họng. Anh ta ổn định tinh thần, mở cửa xuống xe, lập tức đi về phía Hạ Diệp Chi. "Xin chào." Thời Dũng thử chào hỏi Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi quay đầu lại nhìn anh ta. "Xin chào, có việc gì sao?" Ánh mắt của Thời Dũng dừng lại trên gương mặt Hạ Diệp Chi vài giây ngắn ngủi, lập tức rời khỏi, giọng điệu lễ phép giống như lần đầu gặp mặt. "Là như vậy, tôi muốn hỏi một chút, nơi bán đồ gần đây nhất là ở đâu vậy?" "Cái này tôi cũng không rõ lắm, anh có thể liên hệ hỏi bảo vệ một chút được không? Tôi đưa số điện thoại của bảo vệ cho anh." Hạ Diệp Chi cảm thấy người trước mặt rất quen, lấy điện thoại ra tìm số của bảo vệ, đưa cho Thời Dũng. Thời Dũng lưu số điện thoại xong, vô cùng chân thành nói: "Cảm ơn cô." "Không có gì." Hạ Diệp Chi nói xong, lập tức quay người rời đi. Thời Dũng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của Hạ Diệp Chi biến mất trong đám đông mới thu hồi tầm mắt. Bữa chủ thật sự không nhận ra anh ta. Ngoại trừ dáng vẻ gầy yếu, nhìn qua không khác gì trước đây, chẳng qua tính cách dường như ôn nhu hơn rất nhiều. Lúc trước, Hạ Diệp Chi nhìn qua có vẻ ôn nhu, nhưng trên người luôn mang theo cảm giác sắc bén, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bảo vệ bản thân khỏi thương tổn. Có thể bởi vì thiếu trí nhớ trầm trọng khiến cô trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thời Dũng lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Mạc Đình Kiên để anh ta điều tra Hạ Diệp Chi, hoặc là đã biết điều gì, hoặc là đã từng gặp Hạ Diệp Chi. Anh ta cảm thấy điều thứ hai có khả năng hơn. 3 năm này, người thân cận với Mạc Đình Kiên nhất là Mạc Cẩm Vân. Mạc Cẩm Vân làm sao có thể nhắc đến Hạ Diệp Chi với Mạc Đình Kiên? Nếu Mạc Đình Kiên khôi phục hết trí nhớ, biết được năm đó Mạc Cẩm Vân thấy Hạ Diệp Chi chết mà không cứu, thì không biết sẽ thu thập Mạc Cẩm Vân như thế nào đâu. Năm đó Hạ Diệp Chi gả cho Mạc Đình Kiên, lần đầu tiên đến biệt thự giữa sườn núi của Mạc Đình Kiên, Thời Dũng đã điều tra mọi thứ về cô. Không ngờ rằng 3-4 năm sau anh ta lại làm chuyện này lần nữa, mà người phái anh đi làm chuyện này vẫn là Mạc Đình Kiên. Điều này khiến anh có cảm giác hoảng hốt. Vận mệnh giống như những bánh răng quay lại lúc Hạ Diệp Chi mới gả cho Mạc Đình Kiên. Tuy rằng anh ta hiểu rõ Hạ Diệp Chi, nhưng sau 3 năm vẫn là nên điều tra lại lần nữa. Kết quả điều tra lại khiến cho Thời Dũng khiếp sợ. Trước khi gặp chuyện không may xảy ra vào 3 năm trước, danh tiếng của Hạ Diệp Chi trên Internet đã rất cao, nhưng bây giờ lại không có chút dấu vết nào để điều tra. Ngay cả chuyện cô và Mạc Đình Kiên cũng với chuyện ra nước ngoài sinh con đều không thể điều tra ra được. Ngoại trừ việc cô là con gái nhà họ Hạ, nghề nghiệp, học viện điện ảnh, 3 năm trước từng xảy ra chuyện, mọi thứ đều là tư liệu bên ngoài, còn những thứ khác đều không thể điều tra. Thể Dũng nếu không phải là người hiểu rõ tình hình, chỉ sợ cũng sẽ tin phần tư liệu này. Nhưng nhìn tình huống như vậy, anh ta cũng chỉ có thể đưa bản tài liệu này cho Mạc Đình Kiên. Tư liệu của Hạ Diệp Chi bị người khác động tay động chân, cho dù anh ta nói Mạc Đình Kiên rằng Hạ Diệp Chi chính là vợ anh, người anh yêu, Mạc Đình Kiên cũng chưa chắc sẽ tin. Mức độ kiên định trong tâm của Mạc Đình Kiên khác hẳn với mọi người. Muốn để anh tin tưởng người khác không điều kiện mà nói là không hề dễ dàng. Còn cần từng bước một. Buổi chiều, Thời Dũng mang tư liệu điều tra được đến Mạc Thị. Lúc đi vào, bị nhân viên lễ tân cản lại. Vị này, ngài tìm ai? 3 năm, nhân viên lễ tân ở Mạc Thị cũng thay 8 người. Bọn họ không biết Thời Dũng. Thời Dũng trầm giọng nói. Tôi là trợ lý mới của Tổng Giám Đốc. Nhân viên lễ tân vẫn không để ý anh. Thẻ nhân viên đâu? Cuối cùng Thời Dũng đành phải gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên, anh ta mới có thể đi vào. Đi đến trước cửa thang máy, anh ta phát hiện thang máy ở tầng 10, cần phải chờ một chút. Đợi thang máy đi xuống dưới, người trong thang máy là Mạc Cẩm Vân. Thời Dũng hơi cúi đầu, gọi Tổng Giám Đốc Mạc. Mạc Cẩm Vân liếc mắt nhìn Thời Dũng, cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ được là ai, cho nên không nói gì. Thời Dũng cứ thế thuận lợi đến văn phòng Mạc Đình Kiên. Hôm nay Mạc Đình Kiên đưa Mạc Hạ đến công ty. Lúc Thời Dũng đi vào, lập tức thấy hai người Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ, một lớn một bé, dựa vào nhau ngồi trước bàn làm việc. Mạc Đình Kiên ngồi trên ghế ông chủ, trước mặt có mấy chồng tư liệu thật dày, mà Mạc Hạ lại ngồi trên bàn làm việc, một tay cầm bút, tay kia giữ giấy vẽ, ở trên bức tranh vẽ lung tung. Nhìn hình ảnh có vẻ buồn cười nhưng lại vô cùng hài hòa. Thời Dũng gõ cửa đi vào, lập tức đến trước mặt Mạc Đình Kiên. Cậu chủ, đồ cậu cần. Anh ta đặt tư liệu của Hạ Diệp Chi xuống. Mạc Đình Kiên đặt tài liệu trong tay xuống, bắt đầu xem tư liệu của Hạ Diệp Chi. 2 trang tư liệu mỏng, Mạc Đình Kiên nhanh chóng xem xong. Lập tức anh ngẩng đầu nhìn Thời Dũng. Tư liệu của chồng cô ấy đâu? Thời Dũng nghe như vậy lại đưa ra tư liệu của Lưu Chiến Hằng. Ở đây. Tư liệu của Lưu Chiến Hằng càng ít hơn Hạ Diệp Chi, chỉ chiếm một nửa tờ A4. Con người Mạc Đình Kiên hiện lên vẻ hài lòng. Anh muốn Thời Dũng điều tra về Hạ Diệp Chi, không ngờ Thời Dũng cũng điều tra thêm về Lưu Chiến Hằng. Xem ra lúc trước Thời Dũng thật sự đã làm trợ lý đặc biệt của anh. Mạc Đình Kiên buông tư liệu trong tay xuống, hơi nghiêng đầu, không để ý phân phó. Còn một việc nữa anh cần đi làm, đêm nay tôi muốn ở phòng bên cạnh bọn họ. Thời Dũng có chút kinh ngạc. Tuy không biết Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì, nhưng anh ta vẫn hơi vuốt cằm. Đã rõ. Nói xong, Thời Dũng vẫn không lập tức đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên hỏi anh ta. Còn có việc gì sao? Sắc mặt Thời Dũng nghiêm túc nói. Cậu chủ, tư liệu với hai người này không hoàn chỉnh. Cho dù là Lưu Chiến Hằng, thân phận của anh ta nhất định không đơn giản. Năm đó, trước khi bọn họ xuất phát tới hòn đảo nhỏ, Lưu Chiến Hằng và Hạ Diệp Chi bị phóng viên chụp được. Mạc Đình Kiên liền phái anh ta đi điều tra người đàn ông tên Lưu Chiến Hằng này. Mà lúc đó, tài liệu anh ta tra được cũng rất rõ ràng. Người đàn ông tên Lưu Chiến Hằng này giống như bỗng nhiên xuất hiện, thân phận đơn giản lại sạch sẽ, nhưng cũng khắp nơi khiến người ta sinh nghi, rồi lại không nắm chắc được mục tiêu của anh ta. Thật sao? Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn anh ta, lần nữa cầm lên tư liệu của Hạ Diệp Chi. Sao tôi lại cảm giác thân phận của Hạ Diệp Chi này càng không đơn giản? Thời Dũng hiểu rõ Mạc Đình Kiên, tự nhiên không để lỡ mất tia hứng thú trong mắt anh. Phải. Thân phận của cô Hạ đích thực không đơn giản. Hạ Diệp Chi là mẹ của con gái anh, là vợ anh, thân phận đó sao có thể đơn giản được? Nhưng rõ ràng có thể thấy Mạc Đình Kiên cảm thấy hứng thú với Hạ Diệp Chi. Cái này chẳng lẽ chính là số mệnh an bài trong truyền thuyết? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 46 Chuyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.